Y phục không ngờ là của một đan sư, phía sau lưng lại đeo một cái hổ lô màu vàng rất lớn. Ta nhận ra nó là cự tam lang thánh thú của Liên Minh Chi Đoàn. Cự tam lang của Liên Minh Chi Đoàn cũng xuất hiện sao? Thật đáng sợ. Thất Bàn rốt cuộc là đã làm chuyện gì mà lại có kết cục như vậy cơ chứ? Xong rồi, Thất Bàn chết chắc rồi. Bốn thần thánh thú hắn chạy đi đâu cho thoát? Phía dưới bàn luận sôi nổi không thôi. Thất Bàn, thiếu chủ của Phi Sát Tông, một thiên tài mạnh mẽ nhất trong lớp thanh niên cường giả của Trung Vị Diện, hiện tại rơi vào đường cùng, không thể thoát thân. Lúc này, trận chiến của Hoàng Minh cùng Pháp Nhĩ Từ, Việt Anh cùng Kim Hán cũng đã đến hồi kết. Pháp Nhĩ Từ cùng Kim Hán lúc này thân tàn ma dại, trên người hàng trăm vết thương, cố gắng dìu nhau mà đứng dậy. Kết quả cuối cùng của các người đó chính là bỏ mạng tại đây thôi. Hoàng Minh hai mắt lóe lên tia lãnh quang, hai tay chụp lại thành trào, một dòng năng lượng mạnh mẽ ngay lập tức tụ lại, sức mạnh khủng khiếp dâng trào. Phía bên kia, Việt Anh hai tay giữ kiếm thật chặt, kiếm chỉ lên trời, một đoàn ánh sáng năng lượng ngưng tụ thực chất, bóng kiếm kéo dài mấy chục mét, khí thế hủy thiên diệt địa. Không ổn rồi. Cả Pháp Nhĩ Từ cùng Kim Hán đều sợ hãi, sử dụng toàn bộ lực lượng tạo ra lá chắn. Đối phương ra đòn quá mạnh, bọn hắn hiện tại đều không thể di chuyển được nữa. Kamezoko, công lý phán quyết. Cả Hoàng Minh và Việt Anh đều cầm lên, hai dạng công kích cực mạnh đánh tới, không gian như bị năng lượng bẻ cong, cực kỳ đáng sợ. Chương 318: Xuyên không giả đại chiến. Quả cầu từ trong tay Hoàng Minh bắn tới, đồng thời phía bên kia, Việt Anh một kiếm chỉ thiên bổ mạnh xuống. Pháp Nhĩ Từ cùng Kim Hán ăn trọn hai đòn hủy diệt thiên địa này. Hai tiếng nổ vang trời, không gian hai mươi mấy mét cát bay mù mịt. Tiếng hét thảm của Pháp Nhĩ Từ cùng Kim Hán vang lên, không gian tĩnh lặng vô cùng. Cả Hoàng Minh cùng Việt Anh trên người đều toát lên ánh sáng trên đầu. Hoàng Minh hai mắt ngưng trọng, mặc dù tiến cấp là chuyện vui, thế nhưng đối phương tại sao lại cũng có chuyện đó xảy ra? Chẳng lẽ đối phương cũng có hệ thống? Tại Thượng Vị Diện, Phân Hồn Cung, trong một đại điện lớn vô cùng xa hoa, bên trong chứa hàng ngàn thủy tinh cầu, một số người canh gác đi lại, thi thoảng còn líu díu nói chuyện với nhau hai ba câu. Bỗng phốc một tiếng, một quả cầu thủy tinh vỡ vụn. Ngay lập tức thị vệ ở gần đó chạy đến quan sát. Khi nhìn rõ vị trí của thủy tinh cầu, hai mắt hắn dại đi, khuôn mặt khiếp sợ cực điểm. Lão Thất, ngươi làm sao vậy? Là ai chết đấy? Vị thị vệ tên là Lão Thất kia lúc này toàn thân run rẩy không ngừng, miệng lắp bắp trả lời. Là Pháp Nhĩ Từ. Hắn nói hết câu, vị thị vệ kia cũng sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Phải mất mấy phút sau, cả hai mới hoàn hồn, chạy đi thông báo cho chính đường trưởng lão. Pháp Nhĩ Từ chết ư? Đây chính là tin tức động trời đấy. Liên Bạt Cung cũng xảy ra hiện tượng y chang như Phân Hồn Cung. Thủy tinh cầu của Kim Hán tan vỡ, cũng gây lên một trận náo loạn. Hoàng Minh cũng không biết hắn đã có thêm hai đại địch khủng bố thế nào. Hiện tại ánh mắt của hắn đang rơi trên người của thiếu niên trước mặt. Hoàng Minh và Việt Anh đứng nhìn nhau không nói câu gì. Cả hai đều cảm nhận được đối phương hùng mạnh, thế nhưng lại có chút gì đó thân quen. Hoàng Minh rõ ràng cảm nhận được mang máng, thế nhưng Việt Anh thì lại hiểu rõ mọi chuyện. Chỉ có điều hắn chưa nói ra. Bên kia chiến trường cũng đã nổ ra. Thiên sát đại đội ngay lập tức đánh tới đám người còn lại của Phi Sát Tông và hai đại tế lực cung điện. Mặc dù tu vi của bốn mấy người kia cao hơn, thế nhưng đứng trước số lượng cao thủ gấp vô số lần thế này thì đều chìm trong vòng tay của đất mẹ. Trên trời, Thất Bàn đã bị võ cho thân thể rã rời rồi, cũng không thể trách hắn vô dụng. Chỉ là đây không phải là cuộc đấu công bình nữa. Dưới áp lực của thần thú, thánh thú, Thất Bàn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Rất nhanh bị Kiều Phong một tay nắm cổ tát cho hơn trăm cái tát. Oán niệm của Kiều Phong là mạnh nhất, Điều Thuyền là tỷ tỷ hắn tôi quý nhất, tên rác rưởi này lại dám có ý đồ khi phụ nàng. Hiện tại trăm cái tát của hắn giáng lên, đây không phải là đơn giản. Nên nhớ công pháp của hắn tu luyện lại là Kiều Gia Thập Bát Trường, mỗi cái tát tùy ý của hắn chẳng khác gì một đấm toàn lực cả. Chỉ khổ cho thiên hạ đệ nhất cường giả trẻ tuổi bị 7 tên thiếu niên khác vây công, đánh cho thân tàn ma dại. Lão đại, người mang tới. Kiều Phong túm cổ Thất Ban đang tả tơi như tóm một con gà mang đến bên cạnh Hoàng Minh. Hoàng Minh hai mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Tên rác rưởi này trước kia đã từng có ý làm nhục Điêu Thuyền trước mặt hắn. Chỉ nửa năm hắn đã có thể rửa đi nỗi nhục, nửa năm đã có thể nắm tính mạng của đối phương trong lòng bàn tay. Hoàng Minh thở ra một hơi, một tên rác rưởi còn không đáng để cho hắn ra tay nữa. Lão đại, ta không nghĩ là chỉ nửa năm chúng ta lại gặp nhau đâu đấy. Đoàn Dự lên tiếng cười, thân ảnh của hắn di chuyển cực tốc, tàn ảnh để lại khiến cho người ta lóa mắt, rõ ràng là đã tinh tiến đến đáng ngờ. Đoàn Trọng Võ, ta thật sự nhớ người đấy. Tiểu Bàn Tử phấn khởi vô cùng, lao đến ôm lấy Đoàn Dự, cái miệng đầy mỡ của hắn cố gắng lau lên y phục của hắn. Ê, tránh ra, cái tên bọc chết tiệt này, người dám ăn nói với lão nhị của người như thế à? Đoàn Dự cười khổ, hai tay cố gắng đẩy Vũ Mập Mạp ra. Lão đại, chúng ta cũng đến rồi. Triệu Vô Kỵ, Chu Du, Triệu Vân, Lệnh Hồ Dung, Tiểu Ngư Nhi cũng bước đến. Toàn bộ tiếng nói cười huyên náo, cả đám không nói gì mà hiểu ý nhau, xếp thành hàng ngang, một hàng 9 người, nhìn về phía Việt Anh. Phía xa, vô số đệ tử chậm rãi quan sát. Bọn hắn thật không thể ngờ, toàn thiên tài của Trung Vị Diện, chín thế lực tông môn lại là huynh đệ của nhau. Hoàng Minh, huynh. Hàng Thanh Nhi hai mắt tràn đầy tâm sự, nàng thật sự không biết Hoàng Minh rốt cuộc là ai, có thân thế như thế nào. Việt Anh nhìn thấy 9 người Hoàng Minh, khóe miệng có chút mỉm cười. Thật không ngờ toàn bộ cao thủ thanh niên mấy tháng này ngang trời xuất thế của các tông môn thế lực, cuối cùng lại đều là người của Hoàng Minh. Lão đại, chúng ta tới, ngươi không đơn độc. Phía sau lưng Việt Anh, năm thân ảnh cũng đã đi đến, đứng thành một hàng nhìn về phía 9 người đối diện, sự tự tin phát ra không hề thua kém. Chương 319, Garanger xuất thế. Ngươi là ai? Hoàng Minh lên tiếng, hai mắt toát lên chiến ý. Đối phương cũng là xuyên không giả như hắn sao? Đây là câu hỏi của Hoàng Minh muốn làm rõ nhất trong tình huống này. Nếu không phải có hệ thống, khi nãy về sáng kia chứng minh là điều gì? Ngươi không cần biết, chỉ cần đấu với ta một trận. Việt Anh lên tiếng, khuôn mặt bình thường mỉm cười. Thanh kiếm giống cây gậy kia chỉ tới, ý tứ khiêu chiến rõ ràng. Tốt thôi, như người mong muốn. Hoàng Minh lúc này đã đánh đến đỏ mắt, hiện tại biết đối phương cũng là xuyên không giả, càng làm cho hắn một hồi chiến ý. Quỷ kiếm rút ra khỏi vỏ, mắt trái của hắn chuyển sang màu đỏ, sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào. Chính lúc này, phía xa một tiếng nổ vang trời vang lên, cả hai bên đều nhìn tới. Phía xa không ngờ xuất hiện một thân ảnh phiêu phiêu trên không trung, toàn thân mặc một bộ y phục màu đen. Là Thánh Cô sao? Việt Anh mỉm cười, người của ma tộc rốt cục cũng lộ diện rồi, thế nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Đám Hoàng Minh bên này lại không biết đối phương là ai, chỉ nhíu mày quan sát. Người áo đen đang bay trên trời kia không ngờ là một nữ nhân. Một ánh kiếm chém xuống, lấy đi vài tính mạng, chẳng mấy chốc đã khiến vô số người kinh hãi. Là Thánh Cô của ma tộc. Tiền Tiền sợ hãi cất tiếng nói. Hàng Thanh Nhi cùng Ngọc Yên Mỹ đều rung động. Thánh Cô của ma tộc sao? Đối phương không ngờ có thân phận cao như vậy, chiến lực cũng càng cường hãn không thôi. Thánh Cô của ma tộc kinh khủng như vậy sao? Vũ Văn Sơn sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía xa. Thân ảnh của vị kiếm cô kia đang không ngừng phát động kiếm quang, mỗi kiếm đều lấy đi mạng người, vô cùng đáng sợ. Đúng vậy, là Thánh Cô của ma tộc, con gái của đại trưởng lão ma tộc Phượng Cát, danh xưng là Phượng Kiểu Mi, tại Thượng Vị Diện là một sát tinh đáng sợ, không ai gặp ả mà có thể sống sót. Tiền Tiền ngưng trọng nói. Bên kia, vị Thánh Cô ma tộc chỉ đánh ra chục kiếm quang nữa, không ngờ thông đạo tiến vào tầng thứ ba đã xuất hiện. Ngay lập tức, nàng ta dẫn theo 5 người cùng tiến vào. Lão đại, ta sẽ đi vào ngăn chặn nàng, không thể để cho ma tộc chiếm lấy bí địa được. Kiều Phong nói, ánh mắt vô cùng lo lắng. Hoàng Minh gật đầu. Ma tộc nếu như chiếm được thứ gì đó khủng bố, sau này đánh với ma vương nhất định sẽ thất bại thảm hại. Được, Chu Du, Kiều Phong, Vũ Bàn Tử,